Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, thi đấu vòng tròn bên trong ngươi truy ta đuổi. Thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến West Bromwich tranh tài. Trận đấu này Manchester City phái ra ngoại trừ thụ thương bên ngoài toàn bộ chủ lực. Hành động này cũng làm cho trận đấu này triệt để đã mất đi lo lắng. Cuối cùng Manchester City tại sân khách 5-1 đánh bại West Bromwich. Vinh quang tại trận đấu này bên trong lập cú đúp. Mặt khác Ibrahimovic cùng Kaká, Schneider cũng đều có một cầu nhập chướng. Cũng cùng lúc này tiến hành một trận khác trong trận đấu. MU tại sân nhà 5-0 đại thắng Wigan Athletic. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu bị đào thải bị loại về sau. MU tự hồ có chút biết hổ thẹn sau đó dũng cảm giác. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Cái này để người ta nghĩ đến mùa giải trước. Mùa giải trước cũng là như thế. Manchester City ngay từ đầu cho là bọn họ thi đấu vòng tròn tranh quan đối thủ cùng mùa giải trước. Vẫn là Chelsea. Không nghĩ tới MU lại lực lượng mới xuất hiện. Vượt qua Chelsea, bắt đầu cùng Manchester City trực tiếp cạnh tranh. Song phương một lần giết khó hòa giải. Vinh quang rời đội nửa tháng đi tham gia Asian Cup, cũng làm cho Manchester City lâm vào nguy cơ cùng trong khốn cảnh. Bất quá cuối cùng Manchester City tại cùng MU trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại đối phương, lúc này mới lấy được điểm thi đấu. Cuối cùng bảo trì lại điểm tích lũy bên trên dẫn trước ưu thế. Lấy được quán quân, bản mùa giải xem ra là muốn tái diễn mùa giải trước một màn kia. Thiếu thi đấu một trận Manchester City còn xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bọn hắn cùng Manchester City phân chênh lệch cũng không có gì thay đổi. Vẫn là 2 điểm, ngày 31 tháng 12, Manchester City sân khách khiêu chiến Sunderland. Đây là Manchester City năm 20 cuối cùng một trận chính thức tranh tài. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại Sunderland, bọn hắn liền có thể lần thứ 2 sáng tạo ra một cái tự nhiên năm bên trong thi đấu vòng tròn giữ. Cho không bị bại ghi chép. Lần trước bọn hắn sáng tạo kỷ lục này là tại năm 2009. Bọn hắn từ năm 2009 trận đấu thứ nhất mãi cho đến cuối cùng một trận đấu. Tất cả Premiership tranh tài bọn hắn đều giữ cho không bị bại. Lúc ấy Manchester City biểu hiện liền chấn kinh châu Âu. Tại nước Anh, càng là có không ít người đang ngó chừng Manchester City. Xem bọn hắn biết đánh nhau hay không phá Arsenal sáng tạo ghi chép. Bất quá lật niên về sau, Manchester City ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Everton. Bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép cũng tại 42 trận thời điểm im bặt mà dừng. Thời gian qua đi một năm, Manchester City sắp lần nữa sáng tạo một cái tự nhiên năm bên trong thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép, mà lại lần này bọn hắn so với một lần trước lợi hại hơn. Tại thi đấu vòng tròn bất bại trong ghi chép, bọn hắn đã sớm siêu việt Arsenal, cũng siêu việt AC Milan. Bây giờ bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại buổi diễn đạt đến kinh người 73 trận. Hơn nữa nhìn tình trạng của bọn họ, hiện tại rất khó nói được rõ ràng bọn hắn đến tột cùng sẽ ở thứ nhiều ít trận liên tục bất bại thời. Điểm kết thúc bọn hắn ghi chép, tiếc nuối duy nhất là năm 2009 thời điểm, Manchester City sáng tạo không chỉ là thi đấu vòng tròn một năm bất bại. Bọn hắn sáng tạo là tất cả tranh tài trong một năm bất bại. Mà lần này, bởi vì tại hơn nửa năm cúp FA bên trong bị đào thải bị loại, cho nên Manchester City cũng không tính tất cả tranh tài cũng không bại. Mặc dù bọn hắn lần này so với một lần trước nhiều Champions League tranh tài. Tại Champions League trong trận đấu bọn hắn giữ vững bất bại. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Cuối cùng ngày 31 tháng 12 ban đêm, Manchester City tại sân khách cùng Sunderland 0-0 bắt tay giảng hòa. Mặc dù không có thể thắng cầu, nhưng vẫn là giữ vững một năm thi đấu vòng tròn bất bại. Kỳ thật kết quả này đối với Manchester City tới nói, xem như thư giãn biểu hiện. Bất quá Manchester City đám cầu thủ thư giãn là tình có thể hiểu. Dù sao thời gian ngắn như vậy vượt ngang địa cầu 2 lần. Đánh vô số trận đấu. Cầu thủ vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều phi thường mệt nhọc. Nhất là tại so với bọn hắn tranh tài hơi sớm kết thúc MU tranh tài. Càng làm cho bọn hắn triệt để buông lỏng xuống. Trận đấu kia, MU tại mình sân nhà ngoài dự liệu 2-3 bại bởi Blackburn. Chính là trận đấu này MU thất bại. Để Manchester City đám cầu thủ cảm thấy có thể hơi hơi thả lỏng. Kết quả cái này buông lỏng ở trong trận đấu sẽ rất khó lại gấp. Cuối cùng tại sân khách 0-0 bức hòa, mèo đen, Sunderland đã coi như là kết quả không tệ. Bằng vào trận đấu này thế hòa, cùng MU thất bại. Manchester City đối MU thi đấu vòng tròn ưu thế ngược lại làm lớn ra. Từ 2 điểm biến thành 3 phần. Một năm tranh tài kết thúc, cũng không có nghĩa là liền có thể nghỉ ngơi. Tương phản, lịch đấu vẫn là rất bình thường dày đặc. Tại sân khách bị Sunderland bức hòa về sau, Benitez cũng không có phê bình đám cầu thủ biểu hiện. Hắn biết trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất bình thường vất vả. Từ tâm lý điều tiết đi lên nói, nếu như một mực thắng được đi, đối đám cầu thủ gánh nặng trong lòng cũng sẽ rất lớn. Dưới tình huống như vậy, ngẫu nhiên yên ổn trận, có trợ giúp thả để trong lòng bọn họ áp lực. Mặc dù thua cầu cũng có thể phóng thích áp lực, nhưng thua cầu tác dụng phụ càng lớn, cho nên vẫn là thế hòa càng tốt hơn. Manchester City trận tiếp theo thi đấu vòng tròn tại ngày 3 tháng 1 tiến hành. Bọn hắn đối thủ là Liverpool. Bọn hắn bản mùa giải cho đến tận này đã hòa 3 trận đấu. Có 2 trận là tại đối Sunderland, Fulham lúc đánh ngang, mà thừa trận tiếp theo thì là bị Liverpool bức hòa. Ngay tại thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng, Manchester City tại sân khách cùng Liverpool chiến thành 1-1 hòa. Liverpool từ khi Benitez đi về sau, từng có qua một cái mùa giải ngắn ngủi huy hoàng tuế nguyệt. Tại Dalglish chấp giáo hạ bọn hắn lấy được thi đấu vòng tròn thứ 2. Khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Nhưng ngay tại Liverpool fan hâm mộ bóng đá ước mơ bọn hắn tòa thứ nhất Premiership Cup vô địch. Thời điểm, Liverpool lại bắt đầu một đường hướng phía dưới. Đi lên đường xuống dốc. Lúc này, Liverpool fan hâm mộ bóng đá mới ý thức tới. Nguyên lai thi đấu vòng tròn thứ 2 cũng đã là Liverpool đỉnh phong. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 2 về sau. Liverpool tại 2009-2010 mùa giải biểu hiện liền rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng bọn hắn chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7. Ngay cả European Cup tư cách dự thi đều không có cầm tới. Chớ đừng nói chi là cái gì Champions League. Mùa giải trước, Liverpool biểu hiện muốn so bên trên mùa giải trước tốt một chút. Cuối cùng bọn hắn thi đấu vòng tròn thứ hạng là thứ 6. So thứ 7 tiến bộ một vị. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Bọn hắn vẫn là không có cầm tới European Cup tư cách dự thi. Liên tục 2 năm vắng mặt Euro chiến. Dalglish tại vị này Liverpool truyền kỳ tại đội bóng cuộc đời huấn luyện viên cũng đi đến cuối con. Đường. Hắn tại mùa giải trước Liverpool liên tục 2 cái mùa giải vô duyên Euro chiến về sau. Bị câu lạc bộ đuổi việc. Sau đó Liverpool tìm tới Fulham huấn luyện viên Roy Hodgson. Vị này nước Anh bản thổ huấn luyện viên. Tại 2009-2010 mùa giải đã từng xuất lĩnh Fulham xâm nhập European Cup trận chung kết. Đáng tiếc bị Atletico Madrid tại thêm lúc thi đấu tuyệt sát. Đáng nhắc tới chính là vì Atletico Madrid đánh vào tuyệt sát dẫn bóng người là Lucas Sutton. Hodgson bởi vì cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc lấy được đương mùa giải Premiership huấn luyện viên xuất sắc nhất. Năm đó mùa hè, liền truyền ra hắn cùng Liverpool có liên hệ nghe đồn. Bất quá cuối cùng Dalglish nhiều chấp giáo một năm. Nhưng hiện tại xem ra, cho Dalglish nhiều một năm chấp giáo chỉ là để Liverpool thật lãng phí thời gian một năm mà thôi. Tại năm ngoái mùa hè, Liverpool cuối cùng đem Hodgson từ Fulham đào đi qua. Trên nửa mùa giải, Liverpool tại sân nhà 1-1 bức hòa Manchester City. Mặc dù không có thể thắng cầu, nhưng có thể bức hòa đối thủ cũng đã rất bình thường, không dễ dàng. Phải biết mặc kệ là Chelsea, MU vẫn là Arsenal, đều là thua cho Manchester City. Bất quá cái này cũng không thể để Hodgson tại Liverpool thời gian tốt hơn một điểm. Thi đấu vòng tròn tiến hành 19 vòng, lịch đấu vừa vặn hơn phân nửa. Manchester City cao cứ đứng đầu bảng, mà Liverpool đâu? Xếp hạng thứ 6, cùng bọn hắn mùa giải trước cuối cùng xếp hạng giống nhau như đúc. Mặc dù mùa giải còn không có kết thúc, cũng không thể nói Liverpool cuối cùng xếp hạng chính là thứ 6. Nhưng là từ chi này đội bóng biểu hiện đi lên nói, để cho người ta đối bọn hắn tuyệt địa phản kích không có lòng tin gì. Thi đấu vòng tròn đá 19 vòng, Hodgson Liverpool 9 thắng 7 hòa 3 thua. Thua sân bóng lần cũng không tính nhiều. Bài danh thứ 3 Tottenham Hotspur còn thua 3 trận đâu. Xếp hạng thứ 4, thứ 5 Arsenal Chelsea đều thua 5 trận. Nhưng Liverpool thế hòa thật sự là nhiều lắm. Hodgson Liverpool cũng bị truyền thông phê bình vì không có chút nào kích tình đội bóng. Vô luận thắng trận vẫn thua cầu đều cùng nguội nước đồng dạng. Chiến thuật bảo thủ, tiến công thủ đoạn đơn nhất. Quá dựa vào ngôi sao bóng đá. Một khi ngôi sao bóng đá thụ thương hoặc là trạng thái không tốt, đội bóng liền không có tiến công hỏa lực. Đạo đưa bọn họ có quá nhiều thế hòa. Nửa cái mùa giải đi qua, Hodgson thời gian cũng không dễ vượt qua. Phải biết, hắn tiền nhiệm mới bắt đầu. Câu lạc bộ cho mục tiêu của hắn là cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Đều không phải là European Cup, mà là Champions League. Liverpool câu lạc bộ cùng fan hâm mộ bóng đá cũng còn cho rằng bọn họ là nước Anh truyền thống. Trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tiến vào Champions League là thấp nhất mục tiêu. Cái gì European Cup, bọn hắn là chướng mắt. Nhưng bây giờ đến xem, Liverpool nghĩ muốn cầm tới Champions League tư cách dự thi cũng không dễ dàng. Nếu như bọn hắn muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4, vậy thì phải từ giờ trở đi phát lực. Chờ một chút, liền sẽ đem cơ hội cũng chờ không có. Thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng. Liverpool sân khách khiêu chiến Manchester City. Là tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ 4 điểm xuất phát. Song phương tại trận đấu này bên trong đều phái ra toàn bộ chủ lực. Liverpool phương diện. Trước đó thụ thương 2 tháng đội trưởng Gerrard rốt cục tại trận đấu này trước đó khỏi bệnh tái. Xuất. Đây đối với Liverpool cùng Hodgson tới nói đều là lợi tin tức tốt. Tại Gerrard thiếu chiến trong 2 tháng này, Liverpool thành tích phi thường không ổn định. Có thể nhìn ra được một cái hạch tâm đối chi này đội bóng là trọng yếu đến cỡ nào. Có Gerrard, Hodgson đối với sân khách khiêu chiến Manchester City lòng tin cũng thật nhiều. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Cứ việc Gerrard ở trong trận đấu trợ công Suarez đánh vào một cầu. Nhưng Manchester City lại tiến vào cái cầu. Điên cuồng Ibrahimovic ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Kaká có 2 lần trợ công. Vinh Quang đánh vào một cái khác cầu. Cuối cùng, Manchester City tại mình sân nhà 4-1 đánh bại Liverpool. Xem như báo trên nửa mùa giải sân khách bị Liverpool bức hòa một tiễn mối thù. Đồng thời cũng tại Hodgson xoáy vị hạ cho hắn nơi nới lỏng thổ. Liverpool sắp bị xếp hạng thứ 7 Newcastle United đội đuổi kịp. 2 người bọn họ đội chỉ kém 1 phần. Mà MU thì tại sân khách ngoài ý muốn lại bại bởi Newcastle United đội. 0-3, đơn giản có thể nói là bại hoàn toàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.